Chương 461, tiền của người nào dễ kiếm? Đàm Vĩnh lúc này đỏ bừng cả mặt, hắn là giám đốc của công ty dược phẩm Lam Hồng, sau khi cả hai công ty dược phẩm Giang Hà và Lam Hồng đều được thu mua và tái cơ cấu, hắn cũng trở thành phó tổng giám đốc của dược phẩm Giang Hà, chuyên phụ trách kinh doanh của công ty dược phẩm này. Nghe thấy Triệu Mẫn hỏi đến mình, Đàm Vĩnh lập tức vực dậy tinh thần, lấy ra một tập tài liệu và một lọ thuốc rồi đưa cho Alexander. Đây là một sản phẩm mới được nghiên cứu và phát minh thành công của công ty chúng ta, Ken Boy nở ngực. Đây là sản phẩm mẫu, hình ảnh tư liệu và một vài số liệu thử nghiệm lâm sàng. Khi nhìn thấy hình ảnh tư liệu, Alexander lập tức trở nên lúng túng, đập vào mắt hắn là đủ các kích cỡ và hình dáng nhau. Alexander có chút không kịp phản ứng, nhưng sau khi nhìn rõ nội dung, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên thận trọng, đồng thời cũng quên đi sự ngượng ngùng ban đầu. Trên thế giới này, tiền của người nào dễ kiếm nhất? Có ba loại người. Đó chính là trẻ em, người già và phụ nữ. Đam mê khuôn mặt và thân hình xinh đẹp của phụ rất đáng sợ, sức chi tiền của bọn họ cũng rất lớn. Một bộ mỹ phẩm chăm sóc da bình thường đều có giá hơn mấy trăm ngàn, hay những món đồ trang điểm đắt hơn so với sức tưởng tượng của hắn. Phương diện vóc dáng thì càng thêm kinh khủng, bọn họ hoàn toàn giống như đang tự ngược đãi chính mình. Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm với tác dụng giảm cân, nở ngực nhiều vô kể. Tuy nhiên, hiệu quả không thấy đâu mà giá cả lại cao khủng khiếp, lợi nhuận cao nhất có khi lên đến mấy trăm ngàn. Ngoài ra, chi phí cho một ca phẫu thuật phục hình ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ thấp nhất cũng phải mấy chục ngàn. Từ những thực trạng đó, Alexander đương nhiên có thể hình dung thị trường này lớn như thế nào, lợi nhuận cao bao nhiêu. Theo như bản số liệu thử nghiệm lâm sàng, loại kem bôi này có thể mang lại hiệu quả trong vòng nửa tháng, nó chắc chắn sẽ trở thành sản phẩm làm phụ nữ điên đảo. Đây chính là giải pháp căn bản. Không cần động dao kéo, cũng không phải dùng đồ giả đắp lên người. Loại thuốc này thúc đẩy quá trình tăng kích cỡ vòng một với các dược liệu thiên nhiên, đó mới là yếu tố quan trọng nhất. Chẳng trách Triệu Mẫn nói công ty Kiến Hành Quân sẽ không làm hắn thất vọng, quả nhiên là một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Nếu đánh giá theo tầm nhìn thị trường của hắn, duy nhất sản phẩm kem bôi nở ngực này cũng đủ để biến một công ty dược phẩm bình thường trở thành một gã khổng lồ đứng đầu trong ngành dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thử nghiệm giai đoạn 3 của loại thuốc này đã thành công cách không lâu, chúng tôi đã thu được đủ các trường hợp mẫu, hiện thuốc đã được gửi đơn xin đăng ký và phê duyệt, kế tiếp có thể bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm hàng loạt. Đàm Vĩnh nói. Đàm Vĩnh nói xong, liền nhìn về phía Triệu Mẫn bên cạnh, sau đó giao đề tài cho cô. Ngài Alexander, loại thuốc sắp ra mắt thị trường này, chính là hạng mục hợp tác mà chúng ta muốn bàn với ngươi. Chúng tôi đã lập tức với ngươi ngay sau khi cuộc thử nghiệm lâm sàng thành công. Liệu đã đủ thành ý chưa? Triệu Mẫn nói. Ha ha, chúng ta vẫn luôn là bạn bè và đối tác tốt của nhau mà, tâm trạng của Alexander cực kỳ tốt. Tuy rằng hắn không am hiểu về phương diện y học, cũng không biết kỹ xảo chỉnh sửa ảnh trên máy tính, nhưng nhìn những tài liệu này, không hề giống giả. Công ty Kiến Hành Quân đã cung cấp tài liệu cho họ, chứng minh công ty Kiến Hành Quân căn bản không sợ hắn đi kiểm chứng, đây chính là một loại sức mạnh của tự tin. Chúng ta đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế độc quyền quốc tế cho công thức điều chế của loại thuốc này. Ngài Alexander có muốn mang thuốc này về, kiểm chứng xem loại thuốc này là thật hay giả rồi mới đến bàn chuyện hợp tác lại không? Triệu Mẫn nói, hiện tại không cần đâu, bây giờ đi về rồi qua lại, bay tới bay lui quá mệt mỏi. Ta tin cô Triệu sẽ không gạt ta, dù sao chúng ta cũng là đối tác tốt của nhau. Ngay sau đó, Alexander chuyển chủ đề, ta nghĩ... Tiếp theo chúng ta nói về cách thức hợp tác thì có vẻ thích hợp hơn, cô Triệu lần này muốn hợp tác như thế nào? Alexander biết linh cảm của mình không sai, chuyến đi lần này chính là cơ hội trời cho để hắn vươn lên. Tuy nhiên, sẽ thật là giả dối nếu nói Alexander không nghi ngờ tác dụng thần kỳ của loại thuốc này. Trong lòng hắn thật ra vẫn muốn kiểm tra dược tính của nó trước khi tiếp tục bàn bạc hợp tác, nhưng hắn cũng biết cơ hội này không dễ dàng để có được. Nếu bây giờ quay về kiểm tra sẽ chỉ làm giảm ấn tượng tốt của hắn trong mắt công ty Kiến Hành Quân. Alexander đã phải nỗ lực rất nhiều để trở thành đối tượng hợp tác đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân, hắn cũng không tin rằng công ty Kiến Hành Quân sẽ lừa mình, đây chính là trực giác của một thương nhân. Hạng mục hợp tác lần này rất đơn giản, chúng ta cùng nhau hùn vốn mở công ty, dược phẩm Giang Hà sẽ ủy quyền toàn bộ việc sản xuất loại thuốc này cho công ty đó. Triệu Mẫn nói, nghe được câu này, Alexander phấn chấn hẳn lên. Nếu lúc này không có ai xung quanh, hắn có lẽ đã cười thành tiếng rồi, đến khi mây tan sẽ thấy được ánh trăng sáng chính là đang nói đến tình huống hiện tại của hắn. Chương 462, Điều kiện hợp tác nếu Alexander có thể nắm được cổ phần của một công ty y dược, thì những khó khăn mà tập đoàn ngân hàng của hắn đang gặp phải sẽ được giải quyết dễ dàng. Dưới tầm nhìn đầu tư của hắn, khả năng hút tiền của loại thuốc này không hề yếu hơn mảng điện thoại di động của công ty Kiến Hành Quân. Vậy thì tốt quá rồi, niềm vui không giấu được hiện trên mặt Alexander, cổ phần phân phối như thế nào? Ngươi đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ thì chiếm 10% cổ phần có thể được chuyển nhượng cho bên thứ ba, nhưng nếu chúng ta cần, chúng ta có quyền từ chối trước với các điều kiện tương tự. Nếu chúng ta đầu tư 2,4 tỷ đô la Mỹ để đổi lấy 20% cổ phần thì sao? Alexander hỏi. Nếu tác dụng của loại thuốc này là thật, bọn họ sẽ có cơ hội độc chiếm thị trường, giá trị thị trường của công ty này chắc chắn hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Xét cho cùng, loại thuốc này quả thật là cứu tinh cho cánh chị em phụ nữ. Để có thể lấy thu mua nhiều cổ phần hơn một chút, Alexander hắn sẽ không mềm lòng, dù sao đây cũng đều là tiền. Không được, Triệu Mẫn lắc đầu. 10% là quá ít. Alexander thuyết phục, chỉ cần nhiều thêm một chút nữa thôi, chúng ta đầu tư thêm cũng không sao, 2 tỷ đô la Mỹ lấy 15% nhé. 10% đã là không ít rồi, nhiều hơn thì không cần bàn bạc nữa. Triệu Mẫn dứt khoát, cô biết dược phẩm Giang Hà còn đang nghiên cứu các loại thuốc tiềm năng khác, nên mối quan hệ hợp tác này chắc chắn sẽ tiếp diễn thêm một khoảng thời gian dài. Mặc dù 15% không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát tuyệt đối của bọn họ, nhưng cho ra quá nhiều thì cũng không ổn. Nghe giọng điệu kiên định của Triệu Mẫn, Alexander bất đắc dĩ cười khổ, xem ra ý định của hắn không được cô chấp nhận rồi, vậy còn điều kiện nào nữa không? Các ngươi chịu trách nhiệm việc mở rộng thị trường bên ngoài biên giới Trung Quốc cho công ty y dược này, đồng thời chịu trách nhiệm đề cử nhân sự thích hợp cho vị trí tổng giám đốc khu vực nước ngoài. Tuy nhiên, người đó phải có sự đồng ý của chúng ta, hắn mới có thể nhậm chức. Nếu chúng ta không hài lòng về tác phong làm việc của hắn, chúng ta có thể yêu cầu các ngươi thay người. Khi các ngươi không tìm được người thích hợp hoặc trong tình huống đặc biệt, chúng ta sẽ tự tiếp quản vị trí tổng giám đốc. Ngoài ra, bộ phận tài chính sẽ do nhân sự của chúng ta quản lý. Triệu Mẫn nói, điều quan trọng nhất trong việc điều hành một công ty là kiểm soát tài chính và nhân sự, nắm trong tay hai yếu tố này là nắm được quyền quản lý công ty. Đối với thị trường nước ngoài, bây giờ Triệu Mẫn vẫn chưa tìm được nhân sự quản lý phù hợp. Môi trường kinh doanh ở nước ngoài cũng không giống như trong nước. Đàm Vịnh và Hầu Hữu Lượng là hai người phụ trách dược phẩm Giang Hà, nhưng hai công ty mà hai người đó quản lý ban đầu có quy mô tương đối nhỏ. Tuy bây giờ bọn họ vẫn còn đang phát triển, nhưng chung quy vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, công ty Kiến Hành Quân không có mối quan hệ tài nguyên ở nước ngoài, cũng không hiểu rõ tình hình thị trường ở đó, cho nên bọn họ không thích hợp nắm giữ vị trí giám đốc điều hành của công ty liên doanh với gia tộc Rothschild. Hai người Đàm Vịnh và Hầu Hữu Lượng chỉ cần quản lý tốt thị trường trong nước là đủ rồi, Alexander thì hiểu rõ hơn về thị trường nước ngoài, đồng thời cũng có đầy đủ các loại tài nguyên hay mối quan hệ, nên việc mở rộng thị trường nước ngoài để cho bọn họ đảm nhiệm chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn. Trong lòng Triệu Mẫn đang muốn tận dụng hết giá trị của Alexander, tất nhiên, cô cũng sẽ giao lại cho hắn một chút lợi ích, dù sao cũng không có ai sẵn sàng làm việc không công cả. Nhưng cô chắc chắn sẽ tự mình chọn ra người quản lý bộ phận tài chính của công ty này, sức mạnh tài chính là huyết mạch của cả một công ty, cô nhất định phải nắm chắc nó trong tay. Tập đoàn Kiến Hành Quân luôn kiểm soát công ty con bằng cách sắp xếp các nhân viên từ trụ sở chính làm việc trong bộ phận tài chính. Hơn nữa, bộ phận nghiên cứu và phát triển đã tích hợp hệ thống tài chính và trí thông minh nhân tạo, vậy nên, bất kỳ ai muốn động tay động chân vào mảng tài chính đều phải nghĩ đến hậu quả thật kỹ. Ngoài ra, trợ lý nhân tạo mặt nữ của Trần Mặc cũng có thể giám sát các hoạt động tài chính của công ty, lần xảy ra chuyện ở bộ phận tài vụ lúc trước cũng là Trần Mặc thông báo cho cô. Triệu Mẫn đương nhiên không tin đó chỉ là sự trùng hợp. Từ đó về sau, việc quản lý hệ thống tài chính và nhân sự của bộ phận đó cũng được tiến hành chặt chẽ hơn. Cái này không thành vấn đề, Alexander gật đầu. Điều kiện của Triệu Mẫn không quá đáng, dù sao thì công ty Kiến Hành Quân cũng là cổ đông lớn, cho nên bọn họ có toàn quyền quyết định, ngay cả khi bọn họ không cho hắn bất kỳ quyền lực nào, thì hắn cũng không thể nói được gì. Giờ đây, Triệu Mẫn lại tình nguyện giao cho hắn một phần quyền lực ở thị trường nước ngoài, chuyện này đương nhiên rất tốt, ít nhất hắn không cần lo Triệu Mẫn sẽ đưa ra quyết định làm tổn hại đến lợi ích của gia tộc Rothschild. Hơn nữa, nếu công ty ngày càng phát triển, thì hắn cũng có thể đạt được cả danh tiếng và tiền bạc, tuy nhiên, loại quyền lực này cũng có một vài điều kiện kèm theo. Một khi hắn đưa ra những quyết định mà công ty Kiến Hành Quân không bằng lòng, bọn họ có thể rút lại bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần phát triển công ty thật tốt, người quản lý không làm tổn hại đến lợi ích chung, thì Kiến Hành Quân nhất định sẽ vẫn để hắn có được tiếng nói trong việc điều hành công ty. Một khi có được thị trường nước ngoài trong tay, thu được lợi nhuận bao nhiêu là tùy thuộc vào năng lực của hắn. Công ty phát triển càng lớn thì doanh thu càng tốt, lợi nhuận của hắn cũng sẽ theo đó mà ngày càng nhiều hơn, dù sao thì hắn cũng đang sở hữu 10% cổ phần. Trước đây, Alexander chỉ nắm quyền đại lý độc quyền trong tay, nhưng công ty Kiến Hành Quân đã chấp nhận thành lập một công ty liên doanh cùng hắn, đây chính là một bước ngoặt rất lớn đối với hắn. Alexander thật sự rất hy vọng, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ càng bền chặt và tốt đẹp hơn nữa. Chương 463, điện thoại di động 3 chiều khoảng 10% cổ phần cũng đã là rất cao. Alexander tin rằng, nếu Triệu Mẫn sử dụng loại thuốc này để kêu gọi tài trợ, cô ta chắc chắn sẽ thu được 1 tỷ đô la Mỹ hoặc thậm chí nhiều hơn nữa ngay từ vòng A, vì các sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân đều có giá trị thương mại cao hơn rất nhiều so với các công ty khác. Tiếp đó, Triệu Mẫn bắt đầu thảo luận về một số chi tiết hợp tác khác với Alexander. Do hắn rất có thành ý hợp tác, nên cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra rất suôn sẻ. Một tiếng sau, cuộc trao đổi giữa hai bên chính thức kết thúc, kết cấu sơ bộ của công ty đã được xác định, còn những điều khoản cụ thể khác thì các ngươi có thể định ra trước, nếu chúng ta không đồng ý điều nào thì sẽ báo với các ngươi sau. Để không ảnh hưởng đến việc đưa thuốc ra thị trường, ta hy vọng công ty liên doanh có thể được thành lập trước khi có công văn phê duyệt. Việc này không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, Alexander nói chắc nịch. Alexander mang theo tâm trạng phấn khích khi bước ra khỏi công ty Kiến Hành Quân, hắn vui vẻ mỉm cười suốt đường đi. Chuyến đi lần này của hắn đã thu hoạch rất nhiều cơ hội tiềm năng, chỉ cần công ty dược phẩm này được thành lập thì mọi vấn đề khó khăn hiện tại của hắn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Đám người trong gia tộc đang nghi ngờ năng lực của hắn cũng sẽ phải ngậm miệng lại hết. Alice, khi về đến Anh Quốc, ngươi lập tức cho người soạn ra các điều khoản hợp tác cho ta, còn nữa, ngươi hãy cử người chuẩn bị tổ chức một cuộc họp cấp cao đi. Alexander nói với nữ trợ lý ngồi bên cạnh. Vâng, chủ tịch. Alice nghiêm túc gật đầu, nhìn trụ sở công ty Kiến Hành Quân đang dần khuất ngoài cửa xe, Alexander nhịp tay lên chiếc vali bên cạnh, trong đó có các mẫu thuốc và một phần số liệu lâm sàng mà Triệu Mẫn đưa cho hắn. Hắn chỉ cần tìm một dược sĩ giỏi để kiểm định tác dụng của thuốc là thật hay giả là được, lần hợp tác này của bọn hắn có thể tiến hành thuận lợi hay không đều phụ thuộc vào yếu tố này. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa kiểm định, hắn cũng đã nắm chắc 80% rồi. Tòa nhà số 1, trên màn hình LCD trong suốt trong phòng thí nghiệm đang hiện lên bộ dáng đáng yêu của mặt nữ, đây hoàn toàn là hình ảnh 3 chiều khi nhìn bằng mắt thường. Ứng dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều hiện đang được áp dụng trực tiếp trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Nếu phát hình ảnh 3 chiều trong không khí thì sẽ rất tốn điện năng, nên để tránh lãng phí, Trần Mặc đã dùng màn hình LCD trong suốt như một phương tiện trình chiếu trung gian. Hơn nữa, hắn chỉ sử dụng loại công nghệ này để xây dựng một số mô hình thí nghiệm 3D. Anh Mặc, sản phẩm mẫu đầu tiên của máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ đã hoàn thành. Mặc nữ vừa dứt lời, robot trợ lý đã cầm một thiết bị có kích thước cỡ điện thoại di động đến chỗ Trần Mặc, đây chính là thành quả của hắn trong khoảng thời gian này. Với thiết kế tương tự với máy chiếu 3 chiều cỡ trung, nên Trần Mặc không xa lạ gì với kết cấu của nó. Một số kỹ thuật tiên tiến trong máy chiếu 3 chiều cỡ trung cũng được dùng trong thiết bị siêu nhỏ này, nên công tác thiết kế của nó nhanh hơn dự tính của hắn rất nhiều. Tuy quy trình sản xuất máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ phức tạp hơn máy chiếu 3 chiều cỡ trung một chút, nhưng đó cũng không phải vấn đề quá khó, cho nên Trần Mặc cũng không quá phiền lòng. Hắn tiếp tục cẩn thận kiểm tra máy chiếu 3 chiều siêu nhỏ, sau đó gật gù hài lòng. Bên trên thiết bị có hệ thống đèn laser tròn chiếu hình được phân bố ở 5 vị trí khác nhau, giống như 5 hình trụ phóng to, tạo thành các bộ phận chính của máy chiếu 3 chiều. Ngoài ra còn có 5 con chip chiếu ảnh 3 chiều có kích cỡ bằng móng tay, đóng vai trò là bộ xử lý chính để điều khiển hệ thống chiếu tia laser. Thiết bị nho nhỏ này đang chứa đựng ảnh 3 chiều tiên tiến nhất hiện nay trong phạm vi toàn cầu. Nếu thông tin này được tung ra bên ngoài, nó chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Sau khi quan sát cẩn thận, Trần Mặc đặt máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ lên bàn thí nghiệm rồi kết nối nguồn điện. Khởi động máy. Vâng, mặt nữ vừa dứt lời, máy chiếu lập tức được kích hoạt, một dáng người nhỏ cỡ lòng bàn tay hiện lên theo ánh sáng của máy chiếu, và bay lơ lửng trên không. Dáng người nhỏ ở trên đó chính là mặt nữ, một phiên bản bỏ túi của cô. Các điểm ảnh rất rõ nét, độ phân giải rất cao, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ rằng đây là một tinh linh nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Kiểm tra hoạt động của máy chiếu. Trần Mặc lên tiếng. Máy chiếu hoạt động bình thường. Nghe được câu trả lời khẳng định của mặt nữ, Trần Mặc khẽ mỉm cười. Máy chiếu ảnh ba chiều cỡ nhỏ đã thành công, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn, chỉ cần hoàn thành nó nữa là hắn có thể lựa chọn hạng mục kỹ thuật tiếp theo trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, một nơi thần bí ấy cất giấu biết bao điều bí ẩn khiến người ta không thể không khám phá. Bây giờ bắt đầu thiết kế điện thoại di động ba chiều. Trần Mặc nói. Từ lúc bắt đầu, hắn đã xác định một trong những ứng dụng của máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ là chính tạo ra điện thoại di động ba chiều. Loại chuyện vốn chỉ có trong thế giới khoa học viễn tưởng lại có thể xuất hiện trong hiện thực, sản phẩm này nhất định sẽ gây nên một cuộc chấn động toàn cầu. Dù sao đi nữa, xu thế phát triển khoa học kỹ thuật chính là làm cho cuộc sống tốt hơn. Vâng, ngay từ khi bắt đầu thiết kế máy chiếu ba chiều siêu nhỏ, Trần Mặc đã nghĩ đến việc cải tiến điện thoại di động với thiết bị này. Vì lẽ đó, hắn mới thiết kế máy chiếu ba chiều thành hình chữ nhật có kích thước bằng một chiếc điện thoại di động. Máy chiếu ba chiều siêu nhỏ được sử dụng như một trong những màn hình hiển thị của chiếc điện thoại này. Khi bước vào trạng thái nghiên cứu, Trần Mặc như quên đi thời gian đang trôi. Chương 464, Tiểu Ngư kinh hỉ. Sau khi kết thúc việc thiết kế điện thoại di động ba chiều, Trần Mặc nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ rưỡi chiều. Hắn xoa nhẹ phần giữa hai đầu lông mày, cười khổ một chút rồi thu dọn ba lô, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm. Vừa về biệt thự, Tiểu Ngư đã từ bên trong ra đón rồi cầm ba lô của hắn đem đi cất. Sao ngươi không gọi ta cùng về? Mặt nữ nói ngươi đang nghiên cứu nên ta không muốn làm phiền ngươi, cũng không biết ngươi khi nào ra nên ta về trước nấu cơm rồi chờ ngươi về. Tiểu Ngư cười nói. Trần Mặc cảm thấy có chút đau lòng khi nghe Tiểu Ngư nói vậy. Vì không cần xử lý việc kiến hành quân hợp tác với gia tộc Rothschild, nên trong khoảng thời gian này, hắn thường ở lì trong phòng thí nghiệm, tập trung toàn bộ tinh thần để thiết kế máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ. Đến khi về nhà, hắn dùng cơm nước xong xuôi rồi lại lao vào thư phòng tiếp tục nghiên cứu, cho nên đã lâu rồi không nói chuyện cùng Tiểu Ngư. Dù vậy, Tiểu Ngư vẫn luôn chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hắn, không hề than phiền lấy một câu hay yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì. Mấy ngày nay ta đều lao đầu vào việc thiết kế máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ, không thể dành nhiều thời gian với ngươi. Trần Mặc ấy nấy nói, ta biết ngươi bận rộn nghiên cứu, hơn nữa ta cũng không phải mèo con bám người, nên ngươi không cần ở bên ta mỗi ngày. Tiểu Ngư cười nói, chúng ta ăn trước đi, nếu không sẽ nguội mất. Hai người ngồi vào bàn ăn, Tiểu Ngư đưa chén canh cho Trần Mặc. Mùi thơm của thức ăn khiến Trần Mặc cảm thấy ấm lòng. Khi hắn và Tiểu Ngư còn là sinh viên ở Đại học Tân Hải, hắn thường quên ăn cơm vì mãi mê nghiên cứu khoa học, Tiểu Ngư sẽ đem đồ ăn đến cửa hàng mà hắn thuê lúc đó. Hành động quan tâm đó vẫn diễn ra đến tận bây giờ, Tiểu Ngư sẽ về nhà trước, chuẩn bị đồ ăn đầy đủ rồi đợi hắn về, mùi vị thức ăn mà cô nấu vẫn không thay đổi. Trong đầu nhớ về những ký ức xa xưa, Trần Mặc không khỏi cười khẽ. Trong mắt người ngoài, Tiểu Ngư may mắn mới có thể ở bên hắn, nhưng thật ra, gặp được Tiểu Ngư mới là điều may mắn nhất của hắn. Cảm ơn bà xã. Trần Mặc cầm lấy chén canh rồi nói. Đừng có nịnh. Tiểu Ngư cười vui vẻ, trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người đang ngồi đối diện cô lâu lâu lại nói ra mấy lời sến súa, cũng có lúc hành động như đứa con nít chưa lớn, nhưng mà cô lại rất thích những mặt đó của hắn. Đúng rồi, sau này chúng ta mời người giúp việc đi, ngươi không cần phải vất vả như thế này nữa. Không cần đâu, ta có vất vả gì đâu chứ. Robot trợ lý làm hết những công việc nhà khác rồi, ta chỉ cần nấu ăn một chút thôi. Nếu ngươi không cho ta làm chút việc này, ta thực sự sẽ trở thành người vô dụng đó. Hay là ngươi chán cơm ta nấu rồi nên muốn mời người giúp việc về nấu cơm chứ gì? Tiểu Ngư giả vờ giận dỗi, làm gì có chuyện đó, ta ăn hàng ngày cũng không chán nha, cơm do Tiểu Ngư nhà ta nấu còn ngon hơn đầu bếp bên ngoài làm nhiều. Trần Mặc vội trả lời, nói bậy nói bạ, ta cũng không phải là đầu bếp, ngươi ăn thêm đi. Tiểu Ngư nghe Trần Mặc khen thì chợt nở một nụ cười ngọt ngào, hai mắt cong cong như vành trăng, cô không ngừng gắp thêm thức ăn vào chén của Trần Mặc. Trần Mặc từng kêu Tiểu Ngư thuê người giúp việc nhiều lần, nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối. Hắn cũng không ép buộc, chỉ cần Tiểu Ngư vui vẻ là được. Ta nói cho ngươi một tin vui, hôm nay máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ đã thử nghiệm thành công. Trần Mặc thông báo, cho nên cuối tuần này, ta sẽ để bản thân thả lỏng một chút, cùng ngươi đi ra ngoài chơi thật vui vẻ. Thật sao? Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. Nếu cô nói không cần hắn ở bên cạnh chắc chắn là lời dối trá. Có người phụ nữ nào không muốn người đàn ông của mình dành nhiều thời gian cho mình chứ? Trần Mặc phải nghiên cứu kỹ thuật, ngày nào cũng vắt kiệt tinh thần, cô không giúp được gì nên chỉ có thể thầm xót xa cho hắn. Hơn nữa, cô cũng không thể giúp hắn quản lý công ty, việc duy nhất cô có thể làm là chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hắn. Đương nhiên, cô cũng không thể tùy tiện chiếm thời gian của hắn Mỹ để làm những việc vụn vặt như mua sắm hay xem phim với cô. Bây giờ Trần Mặc có thời gian để ở bên mình nhiều hơn cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Ta có lừa ngươi lúc nào chưa? Trần Mặc càng yêu Tiểu Ngư hơn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ, vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên, như đứa nhỏ của Tiểu Ngư. Đúng là đã lâu rồi hắn không đi chơi với Tiểu Ngư, nên chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy đã khiến cô đã vừa bất ngờ vừa mừng rỡ như thế kia. Xem ra, hắn cần dành thời gian để ở bên cạnh Tiểu Ngư nhiều hơn. Vậy tối nay ta muốn đi dạo phố, xem phim, còn mua thật nhiều đồ, mua cho ngươi nghèo luôn. Tiểu Ngư vừa cười vừa nói. Được nha, sau khi cơm nước và dọn dẹp xong xuôi, Tiểu Ngư nhanh chóng thay quần áo, ôm lấy cánh tay Trần Mặc, vô cùng phấn khởi rời khỏi biệt thự. Buổi tối ở thành phố Tân Hải vô cùng bình yên, xe cộ bất tận trên đường, đèn neon và biển quảng cáo trên đường nhấp nháy đầy màu sắc, dòng người hối hả qua lại tấp nập trên phố, tất cả những điều này đều đang thể hiện ra sự thịnh vượng và hài hòa của thành phố. Con phố mua sắm vào ngày cuối tuần chật kín người, ai ai cũng đều mang theo nụ cười thoải mái. Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay của Trần Mặc, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, hai người cùng nhau đi dạo xung quanh khu trung tâm thương mại gần đó. Đã lâu rồi cô đã không đi chơi với Trần Mặc, tâm trạng cô vô cùng phấn khích, giống như một chú chim vừa được bay ra khỏi lồng. Lúc này, Tiểu Ngư đang mặc quần jean cùng áo len cổ lọ, mang một đôi giày mềm giản dị, mái tóc đen được thả buông ra, trông gọn gàng mà ưu nhã. Trông cô cứ như một cô em hàng xóm nhà bên, kết hợp với vóc dáng hoàn mỹ và khí chất thanh sạch, khiến cho ai nấy cũng phải ngoái nhìn. Số người đi đường liếc nhìn cặp đôi này cực kỳ cao, bọn họ cũng đều sẽ lơ đãng liếc nhìn Trần Mặc với ánh mắt hâm mộ. Chương 465, mua sắm. Cảnh tượng một mỹ nữ đầy khí chất ôm lấy cánh tay một người đàn ông như một chú chim nhỏ nép vào lòng người, sau đó còn cười vô cùng hạnh phúc, quả thật khiến người khác phải ghen tị không thôi. Nếu mà có được một người bạn gái như thế, thì khi đi ra ngoài nhất định sẽ rất hãnh diện. Trần Mặc đương nhiên không biết người ta đang nghĩ gì về mình, bởi vì là ông chủ lớn của Kiến Hành Quân, thân phận trở nên nhạy cảm, diện mạo của hắn cũng sớm bị giới truyền thông phơi bày, nên mỗi khi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang để không ai nhìn rõ được tướng mạo. Các sự kiện ra mắt sản phẩm, bao gồm máy đo địa chấn, robot thông minh và nhiều cuộc hội thảo trước đó nữa, Trần Mặc đã là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong nước từ lâu. Hắn cũng được các phương tiện truyền thông lớn gọi là người ưu tú trong số các thanh niên của thế hệ này, đồng thời cũng là người tình trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Ngay cả bây giờ, trên mặt báo vẫn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số tin tức về hắn. Chỉ cần là người thường xuyên để ý đến tin tức, thì đều ít nhiều đã nhìn thấy qua ảnh của Trần Mặc. Nếu bất cẩn bị nhận ra trong lúc dạo phố, hắn sẽ bị vây xem như quốc bảo gấu trúc. Đương nhiên Trần Mặc cũng không muốn bị người khác chụp ảnh rồi tung lên mạng. Dù sao thì hắn cũng không muốn đời sống riêng tư của mình bị biến thành thông tin giải trí, vì để tránh những điều phiền hà không cần thiết, có thể yên bình đi dạo phố cùng Tiểu Ngư, nên mỗi lần cùng Tiểu Ngư đi ra ngoài, hắn đều sẽ đeo khẩu trang hoặc kính râm. Tối nay, coi như ngươi là ví tiền của ta. Ta sẽ mua cho ngươi nghèo luôn. Tiểu Ngư cười nói. Lý tưởng lớn, ánh mắt Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư đầy cưng chiều. Nếu như trong một buổi tối mà ngươi có thể khiến ta nghèo như lời ngươi nói thì chứng tỏ ngươi rất giỏi. Đi thôi, muốn mua gì cũng được. Mốt theo đuổi con gái hiện giờ đều là khoác lác sao? Mỹ nữ à, cô dễ lừa quá rồi. Một người phụ nữ đi bên cạnh hai người, đúng lúc nghe được lời nói này của Trần Mặc, cô ta không kìm được bèn liếc mắt khinh bỉ Trần Mặc. Tiểu Ngư cười rộ lên khanh khách, tinh nghịch mà nhìn Trần Mặc, có phải ta dễ lừa quá không? Trần Mặc hơi bất đắc dĩ. Hắn cũng có chút xấu hổ vì bị người ta mỉa mai, đúng là dễ lừa, nếu không thì sẽ không bị ta lừa về nhà dễ như vậy. Sướng nhất ngươi, Tiểu Ngư nhẹ nhàng bóp cánh tay Trần Mặc, nụ cười ngọt ngào lưu lại trên khuôn mặt. Qua bên kia đi. Mua quần áo cho ngươi. Trần Mặc chỉ vào một cửa hàng khá sang trọng, nói. Được, Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt tay Trần Mặc đi về phía cửa hàng quần áo phía trước. Dáng vẻ của hai người không khác gì những cặp tình nhân bình thường. Chào tiên sinh, chào tiểu thư, hoan nghênh đã đến đây. Vừa mới bước vào cửa hàng, nữ nhân viên của cửa hàng liền mang nụ cười chuyên nghiệp tiến lên tiếp đón. Trần Mặc gật đầu một cái rồi đi dạo trong cửa hàng cùng Tiểu Ngư. Không lâu sau, Tiểu Ngư liền nhìn đến một chiếc váy tơ lụa màu vàng nhạt trong tủ của cửa hàng. Đơn giản ưu nhã, đường nét mềm mại, cực kỳ hợp với phong cách của Tiểu Ngư, khiến cho ánh mắt của Trần Mặc cũng sáng lên. Có thể lấy xuống thử không? Trần Mặc nói với nữ nhân viên đứng bên cạnh, có thể, thưa ngài. Nữ nhân viên cửa hàng gật đầu, không kìm được liếc nhìn người đàn ông đang đeo khẩu trang này, trang phục phong cách này là do đích thân nhà thiết kế của chúng tôi thiết kế, mỗi bộ chỉ có một. Hay là thôi đi, hơn một vạn, đắt quá. Không có tiền đồ. Trần Mặc cười, gõ nhẹ một cái lên trán Tiểu Ngư, thẻ ngân hàng và thẻ phụ của hắn đều ở trong tay Tiểu Ngư, không giới hạn mức chi tiêu, vậy mà cô gái này lại chưa bao giờ chịu mua những bộ quần áo và mỹ phẩm quá đắt tiền, chỉ khi nào mua đồ cho hắn thì cô mới sẵn sàng chi tiền. Ta vốn không có tiền đồ mà. Tiểu Ngư sờ sờ đầu, le lưỡi, như một cô gái nhỏ nũng nịu. Trần Mặc bảo nữ nhân viên của cửa hàng lấy váy xuống rồi đưa cho Tiểu Ngư để cô đi thử đồ. Không lâu sau, Tiểu Ngư đi từ phòng thay đồ ra. Khi Tiểu Ngư đi ra, bầu không khí trong cửa hàng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, những người đang xem quần áo trong cửa hàng không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Ngư. Sau khi Tiểu Ngư dùng thuốc phát triển tiềm năng, đôi chân của cô đã dài hơn một chút, những đường nét trên cơ thể cũng trở nên hoàn hảo hơn. Mái tóc dài buông ngang lưng, làn da trắng như kem như ẩn như hiện dưới mái tóc đen. Phối với váy có một chiếc nơ con bướm gài trên eo, tạo ra khí chất đơn giản nhưng không hề đơn điệu, tao nhã mà không hở hang. Khí chất vốn có của cô toát lên nét mềm mại thanh lịch, nhưng những đường nét của chiếc váy lại càng khiến cô trở nên xuất trần. Thưa tiên sinh, bạn gái của ngài thật xinh đẹp, nhân viên cửa hàng ở bên cạnh không kìm được liền nói cùng với sự ước ao. Cô ấy đang suy nghĩ không biết rốt cuộc người đàn ông đang đeo khẩu trang này phải ưu tú đến mức nào mới có được một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Trần Mặc không bàn luận gì, mỉm cười, Tiểu Ngư chưa thể được coi là mỹ nhân xinh đẹp nhất, nhưng khí chất của cô thì chắc chắn là độc nhất vô nhị. Thế nào? Tiểu Ngư đi tới trước mặt Trần Mặc, người xinh đẹp, váy cũng xinh đẹp, trên dưới đều vừa vặn, rất hợp với ngươi. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư từ trên xuống dưới, cười gật đầu, nghe được lời khen của Trần Mặc, mắt Tiểu Ngư cong thành hình bán nguyệt, trong lòng ngọt ngào như được trót mật. Mua váy. Trần Mặc nói với nữ nhân viên của cửa hàng đang đứng bên cạnh. Được, trên khuôn mặt của nữ nhân viên lộ ra vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu. Giá của chiếc váy này không hề thấp, phần trăm cô ta được trích cũng phải ngang với lương một tuần lễ. Mua váy xong, Trần Mặc lại muốn Tiểu Ngư thử thêm một số bộ đồ khác, cuối cùng thì rời khỏi cửa hàng quần áo với nụ cười của nữ nhân viên bán hàng. Chương 466, chuẩn bị sẵn sàng. Alexander đang ung dung ngồi trong phòng làm việc, sau khi trở lại từ Trung Quốc. Hắn đã cho người kiểm định tác dụng của kem bôi nâng ngực, sau đó thì bắt đầu huy động vốn đầu tư. Xét cho cùng, 1 tỷ đô la Mỹ cũng không phải là một số tiền nhỏ đối với hắn vào lúc này, tình hình hiện tại của ngân hàng Rothschild đang gặp phải nhiều cản trở, cho nên hắn phải chuẩn bị trước. Rất may là phòng thí nghiệm đã khẳng định sản phẩm y dược của công ty Kiến Hành Quân có tác dụng rõ rệt, công ty liên doanh cũng đã đăng ký pháp nhân, Alexander bắt đầu sắp xếp nhân sự quản lý các khu vực nước ngoài. Theo như điều kiện của Triệu Mẫn, đối với những chi nhánh ở nước ngoài, ngoài trừ bộ phận tài chính, còn quyền quản lý và điều hành ở các phòng ban khác cũng giao hết cho bọn họ. Vì thế, Alexander cần phải gấp rút chuẩn bị tất cả mọi phương diện, nhằm đẩy nhanh tiến trình ra mặt sản phẩm. Hơn nữa, Alexander không muốn bị quá nhiều người biết đến hạng mục hợp tác và đầu tư lần này, cho nên các hành động kể trên đều phải được bí mật thực hiện. Sự rò rỉ thông tin lúc trước đã khiến ngân hàng Rothschild rơi vào khốn cảnh. Và Alexander tất nhiên không muốn vấp phải cái hố tương tự. Sau khi rút kinh nghiệm từ bài học đó, chỉ có những người được Alexander tín nhiệm nhất mới có thể biết đến loại thuốc này. Ngay cả những người trong gia tộc cũng chỉ biết là hắn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, còn nội dung cụ thể như thế nào thì bọn họ cũng không thể biết rõ. Hiện giờ, ngân hàng đầu tư Rothschild vẫn đang trong tầm ngắm của các thế lực tư bản ở bên ngoài, chưa đủ yên ổn với bọn họ, việc rút tiền một số khoản đầu tư gần đây đã gây ra một ít sóng to gió lớn. Trong mắt người ngoài, ngân hàng Rothschild đang gặp khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài, cho nên đang phải thu hẹp dần trận tuyến. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này là do bọn họ vướng phải sự áp bức từ các đối thủ mạnh kể từ khi bọn họ hợp tác với Kiến Hành Quân. Trước đây nó chỉ là câu chuyện phím, nhưng giờ đây đã trở thành sự thật. Một số người đang thực sự chú ý đến Kiến Hành Quân. Một số đơn vị truyền thông tại châu Âu thậm chí còn đổ lỗi Kiến Hành Quân là nguyên nhân cho tình trạng khó khăn của Rothschild. Nếu không phải bọn họ hợp tác với Kiến Hành Quân thì mấy tập đoàn tài chính lớn đã không nhắm tới bọn họ. Với năng lực của Rothschild, thì những tổn thất hiện giờ chắc chắn có thể giảm thiểu xuống mức thấp nhất nếu không bị ảnh hưởng xấu của công ty Kiến Hành Quân. Những lời đồn đại tràn lan trong ngành, cộng với tình trạng thực tế của Rothschild, khiến những công ty đang muốn hợp tác với Kiến Hành Quân phải cảm thấy e ngại. Sau khi Rothschild rút một số khoản để đầu tư thì lại không có động thái lớn nào khác, cứ như thể bọn họ đã trở về trạng thái khiêm tốn trước đây. Điều này khiến cho không ít người phải hoang mang, có phải đây là sự bình yên trước cơn bão lớn? Chủ tịch, chúng ta đã có khoản tiền đầu tiên rồi, những khoản tiền còn lại cũng sẽ lần lượt đổ về tài khoản. Alice đặt một tập tài liệu xuống trước mặt Alexander. Tốt. Alexander lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bọn họ đã rút một vài khoản đầu tư thua lỗ, cuối cùng thì cũng đã có đủ tiền, mọi chuyện còn suôn sẻ hơn hắn tưởng tượng. Sáng sớm mai hãy thông báo cho Kiến Hành Quân rằng chúng ta đã chuẩn bị xong. Sau hai ngày cuối tuần ở bên Tiểu Ngư, hệ thần kinh luôn căng thẳng của Trần Mặc cũng coi như được thả lỏng. Hạng mục công nghệ ảnh chiếu 3 chiều chỉ còn một máy chiếu 3 chiều cỡ lớn nữa là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, Trần Mặc sẽ có thể tiến vào giai đoạn nghiên cứu phát triển công nghệ tiếp theo. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng không biết hạng mục đó sẽ là gì. Khi đến trụ sở tổ kiến, Tiểu Ngư lập tức tách khỏi Trần Mặc, mỗi người đều làm công việc của mình. Trong công ty, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của Tiểu Ngư và Trần Mặc, bởi vì đây vốn không phải là điều gì bí mật. Ban đầu còn có người đố kỵ với Tiểu Ngư, tạo ra một ít lời qua tiếng lại chốn văn phòng. Nhưng khi bọn họ biết hai người cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, những lời bàn tán đó từ từ biến mất. Tiểu Ngư đã ở bên ông chủ từ khi hắn bắt đầu khởi nghiệp cho đến tận bây giờ. Cho nên cô ấy là người có tư cách sánh vai cùng chủ tịch nhất, dù bọn họ có ghen tị hơn nữa cũng vô ích. Tiểu Ngư vốn là một trong những người đặc biệt nhất trong công ty. Cô sở hữu nhiều đặc quyền lớn trong tay, nhưng lại chưa bao giờ dùng đặc quyền của mình để làm việc trái ngoáy. Hơn nữa, với tính tình ôn hòa của mình, cô dần được mọi người trong công ty kính trọng. Mỗi khi Tiểu Ngư đến công ty, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đến chào hỏi, cô vẫn luôn mỉm cười đáp lại. Tâm trạng hiện giờ của Tiểu Ngư rất tốt, sau khi ở bên cạnh Trần Mặc vào những ngày cuối tuần, cô như được vứt bỏ hết được mọi muộn phiền. Tiểu Ngư, có chuyện gì mà vui như vậy? Triệu Mẫn vừa vào phòng làm việc, nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Ngư thì lập tức lên tiếng hỏi. Đâu có đâu. Tiểu Ngư cười lắc đầu. Còn không có, ta nhìn ngươi hớn hở ra mặt, cuối tuần đi chơi rất vui vẻ đúng không? Triệu Mẫn cười hỏi, mối quan hệ giữa cô và Tiểu Ngư bề ngoài là cấp trên cấp dưới, mà thực ra lại như chị em thân tình hơn, hai người vẫn thỉnh thoảng nói đùa với nhau một chút, hắn nói mình đã hoàn thành nghiên cứu, nên muốn ở bên ta cả hai ngày cuối tuần vừa rồi. Tiểu Ngư nói, hắn chỉ ở bên ngước hai ngày mà đã vui đến như vậy, đúng là không có tiền đồ tí nào, có điều, thần sắc của ngươi đã thay đổi tốt hơn, da cũng mịn màng hơn không ít. Quả nhiên là phụ nữ được tình yêu nuôi dưỡng thì càng ngày càng xinh đẹp. Không giống ta, hoa tàn ít bướm hết cả rồi, Triệu Mẫn ai oán nói. Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng, nói, chị Triệu vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp. Chỉ cần ngươi mở miệng, thì những kẻ theo đuổi chắc chắn xếp hàng dài ở cửa công ty. Ôi, miệng lưỡi của ngươi rất ngọt ngào. Ta có việc muốn nói với hắn, ngươi mau đi cùng với ta. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đi về phía phòng làm việc của Trần Mặc. Chương 467, Hải Chi Ngự Trần Mặc cất ba lô sang một bên, đang chuẩn bị đến tòa nhà số 1 để tiếp tục thiết kế điện thoại di động 3 chiều thì mặt nữ đột nhiên thông báo với hắn rằng Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đã đi, tới văn phòng. Ông chủ, cuối tuần chơi vui lắm đúng không? Vừa nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn lập tức lên tiếng cà khịa. Không có gì để chối, thật đáng tiếc, ta đi làm lâu như vậy rồi mà cũng không có ai rủ ta đi mua sắm, thư giãn một chút. Triệu Mẫn trêu chọc, lần sau cho ta đi cùng với, chắc chắn Tiểu Ngư sẽ không ngại đâu. Nếu ngươi muốn làm bóng đèn hoặc ăn cơm chó thì ta có thể đưa ngươi đi cùng. Có điều, nếu có gì khó chịu thì cũng không được lên án ta. Trần Mặc nhún vai ra vẻ không sao cả rồi đáp lời. À, Triệu Mẫn có chút tức giận, cô trừng mắt với Trần Mặc đến tái cả mặt. Vẫn chưa đi dạo phố mà hắn đã ngang nhiên thể hiện tình yêu của mình ở trước mặt cô như thế này. Đợi đến lúc đi ra ngoài thì cô ấy sẽ bị thồn cơm chó cho đến chết. Tiểu Ngư đứng bên cạnh chỉ biết hé miệng cười. Hai người bọn họ đùa giỡn thế này cũng không phải lần một lần hai, cô sớm đã quen rồi. Nói chuyện chính đi. Trần Mặc dừng chủ đề này lại. Được rồi, vấn đề đầu tiên, loại dược phẩm mới của dược phẩm Giang Hà đã được thử nghiệm lâm sàng thành công, đây là thông tin do bọn họ gửi lại. Triệu Mẫn lấy ra một tập tài liệu và đưa cho Trần Mặc, loại dược phẩm trong lời cô chính là thuốc tráng dương. Dù sao ở đây cũng đang có Tiểu Ngư, Triệu Mẫn cũng không tiện nói thẳng ra như vậy, nếu để cô ấy xấu hổ thì sẽ không hay lắm. Tiến độ nghiên cứu của thuốc tráng dương về cơ bản cũng tương tự như kem bôi nở ngực, bởi Trần Mặc đã giao hai công thức điều chế thuốc cho dược phẩm Giang Hà cùng một lúc, nên khi bọn họ báo cáo kết quả gần như cùng một lúc, cô cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, nhóm nghiên cứu hiện tại chưa phát hiện ra tác dụng phụ của loại dược phẩm này. Nếu người sử dụng muốn dừng lại thì có thể uống 400ml nước vào lúc giữa chừng, dược tính của thuốc sẽ loãng dần, công dụng cũng sẽ yếu đi. Sắc mặt Triệu Mẫn hơi mất tự nhiên, cho dù là da mặt cô có dày cỡ nào đi nữa, thì cô vẫn chỉ là tay mơ ở mấy phương diện nhạy cảm. Nếu sử dụng thuốc Viagra kết hợp với bất kỳ loại nitrat hữu cơ nào khác, huyết áp của bệnh nhân có thể đột ngột giảm xuống đến mức không an toàn, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng. Ngoài ra, Viagra còn gây ra một số tác dụng phụ như hoa mắt, chóng mặt và thậm chí là điếc tạm thời. Vậy nên, sản phẩm của chúng ta rất có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường. Đúng là lão tài xế, cái gì cũng biết. Lão tài xế, bậc thầy Xét cười mỉm, Trần Mặc kỳ quái nói. Phục, Tiểu Ngư nghe được lời nói kỳ quái của Trần Mặc, cô liền không nhịn được mà cười phá lên, sau đó đỏ mặt chạy đi pha trà cho hai người, sắc mặt Triệu Mẫn đỏ bừng. Cô đương nhiên đã bị Trần Mặc làm cho tức giận, ngươi mới là lão tài xế, ta là con gái nhà lành. Ha ha, nhìn thấy thái độ của Triệu Mẫn, Trần Mặc không nhịn được mà cười rộ lên. Tiểu Ngư, ngươi về nhà dạy dỗ hắn cho tốt. Triệu Mẫn cảm thấy bản thân mất hết mặt mũi, cô nhất định phải thanh minh cho mình, trong phần so sánh của bản báo cáo có nêu rõ tác dụng phụ của Viagra, ngươi cũng có thể tự tra xem trên Internet mà, được rồi. Ta sẽ xem lại tài liệu sau. Các ngươi cứ sắp xếp việc đưa loại dược phẩm đó ra thị trường đi. Trần Mặc ngừng cười, nhận lấy trà Tiểu Ngư đưa đến. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Triệu Mẫn mở lời một lần nữa, chuyện thứ hai là hạng mục hợp tác đầu tư của chúng ta với gia tộc Rothschild, tiến trình hiện giờ vô cùng thuận lợi. Bọn họ đã thành lập công ty liên doanh tên là Hải Tinh, tiếng Anh gọi là Starfish, chúng ta nắm 90% cổ phần, còn Rothschild thì nắm 10%. Xét trên thực tế, chúng ta mới là chủ nhân của công ty này, giám đốc phụ trách thị trường trong nước của công ty Hải Tinh là Đàm Vịnh, còn người đảm nhiệm ở khu vực nước ngoài tên là Kingsley, hắn là người cho Rothschild đề cử. Tên Kingsley này cũng sẽ giữ một ghế trong hội đồng quản trị của công ty Hải Tinh, những ghế còn lại đều do công ty Kiến Hành Quân nắm giữ. Ngoài ra, giám đốc điều hành hầu hải lượng dưới trướng chúng ta sẽ phụ trách bộ phận tài chính của công ty Hải Tinh. Trần Mặc yên lặng nghe Triệu Mẫn nói. Ngày hôm trước, bên phía Rothschild đã hồi đáp với chúng ta rằng quỹ đầu tư của bọn họ đã sẵn sàng, vấn đề nhân sự cũng đã được sắp xếp xong. Công ty Hải Tinh đã bước đầu ký kết hợp tác với 300 bệnh viện ở Trung Quốc và 400 bệnh viện ở nước ngoài. Sản phẩm kem bôi nở ngực đã được bên trên phê duyệt, chúng ta có thể tung nó ra thị trường ngay lập tức. Sau một thời gian dài chuẩn bị, kem bôi nở ngực cũng đang được sản xuất hàng loạt với số lượng nhỏ, bước tiếp theo chính là đưa nó ra thị trường. Bọn họ tin rằng loại thuốc này sẽ mang lại cho bọn họ một khoản lợi nhuận đáng kể, bởi vì không ai ngại nhiều tiền cả, công ty Kiến Hành Quân cũng vậy. Tên của kem bôi nở ngực là Hải Chi Ngự, tên tiếng Anh là Giăng Lấy Đi. Phòng marketing của chúng ta đã hoàn tất việc quay chụp quảng cáo rồi, dựa theo kế hoạch thì đúng nửa đêm nay sẽ được lên sóng truyền thông. Hải Chi Ngự. Tên rất hay. Trần Mặc gật đầu, còn có một chuyện cuối cùng nữa. Lần trước ngươi đã đồng ý cho ta sử dụng thuốc phát triển tiềm năng, hôm nay ta cũng không có quá nhiều chuyện cần xử lý, hay là cho ta dùng luôn đi, xem như là ta xin ngươi nghỉ một ngày. Triệu Mẫn nói. Kể từ khi cô phát hiện ra sự thay đổi trên người của Tiểu Ngư, Trần Mặc đã hứa sẽ cho cô sử dụng loại thuốc thần kỳ đó. Cuối tuần trước, Triệu Mẫn thấy Trần Mặc bận rộn nghiên cứu quá nên cô không tiện mở lời, nhưng khi nghe Tiểu Ngư nói Trần Mặc đã hoàn thành việc nghiên cứu, nên cô cũng muốn nhân cơ hội này làm cho xong, nếu không, đợi đến lúc Trần Mặc bận rộn những việc khác, cô cũng không biết đến khi nào mình mới được sử dụng thuốc phát triển tiềm năng đó. Không cần đâu, ta cho ngươi nghỉ có lương. Trần Mặc gật đầu đồng ý, đúng lúc ta đang rảnh rỗi, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi cách sử dụng. Trần Mặc đưa hai người đến phòng thí nghiệm. Chương 468, đã có bạn trai rồi sao? Phòng thí nghiệm sinh học. Triệu Mẫn nằm trên một chiếc giường nhỏ, yên lặng nhìn Trần Mặc chuẩn bị thuốc. Nếu nói cô không lo lắng thì là giả, dù sao đây cũng là một loại thuốc mới. Có điều, Tiểu Ngư cũng đã từng sử dụng loại thuốc này, Trần Mặc dám cho cô ấy dùng như vậy, chứng tỏ sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Mẫn dám to gan yêu cầu Trần Mặc cho mình sử dụng thuốc phát triển tiềm năng. Trần Mặc từng nói, loại thuốc này có thể tăng hệ miễn dịch, thay đổi tố chất cơ thể, giúp cải thiện vóc dáng, đây chắc chắn chính là thuốc tiên. Người thường muốn chạm vào loại thuốc này cũng không cửa, đương nhiên Triệu Mẫn cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cứ coi như mình là đang tiêm vaccine phòng bệnh là được. Chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc cầm ống tiêm có chứa thuốc, đi đến trước mặt Triệu Mẫn. Hiện giờ ta có cảm giác mình đã biến thành chuột bạch thí nghiệm rồi, mà ngươi thì chính là một nhà bác học điên. Triệu Mẫn hơi lo lắng nhìn ống tiêm trong tay Trần Mặc, ánh mắt có chút hoảng sợ, cố gắng nói chuyện để đè nén cảm xúc. Ta mà là nhà bác học điên thì ta nhốt ngươi trong lồng tre rồi. Trần Mặc cũng nhận ra được sự lo lắng của Triệu Mẫn, ngươi rất lo lắng sao? Ta có hơi sợ. Triệu Mẫn nhăn nhó nói. Sợ thuốc này xảy ra vấn đề. Không phải, ta sợ tim. Sắc mặt Triệu Mẫn hơi hồng lên rồi nói bí mật thường được giấu trong lòng mình ra. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc cười, Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh cũng rất vui vẻ. Bọn họ không ngờ người phụ nữ quyền lực làm rung chuyển đất trời trên thương trường thế mà lại sợ kim tim. Tuy nhiên, dáng vẻ nhăn nhó của Triệu Mẫn đúng là vẫn có nét đáng yêu. Chị Triệu nhắm mắt lại, ngươi đừng nhìn là được. Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói. Ngươi bắt đầu đi. Triệu Mẫn dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng cơ thể của cô vẫn hơi căng cứng. Trần Mặc cũng không khách khí nữa, bắt đầu tiêm thuốc cho Triệu Mẫn. Sau khi thuốc có tác dụng, ngươi sẽ từ từ cảm thấy uể oải, cứ ngủ một giấc dậy là được. Tiêm vào rồi Trần Mặc mới giải thích đơn giản cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, trán toát đầy mồ hôi, cứ như cô vừa mới đánh xong một trận đại chiến. Thuốc sẽ từ từ có tác dụng với cơ thể ngươi. Quá trình này sẽ duy trì liên tục trong khoảng 2 ngày, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, rèn luyện cơ thể với các bài thể dục đơn giản, từng bước thích nghi với thuốc là được. Trần Mặc cất ống tiêm xong nói. Được. Không lâu sau, Triệu Mẫn chìm vào giấc ngủ. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư đắp chăn cho Triệu Mẫn, ra lệnh robot trợ lý ở lại chăm sóc cho cô rồi xoay người rời đi. 6 giờ xế chiều hôm đó, Triệu Mẫn mới từ trong mơ tỉnh lại, cô chỉ mới ăn bữa sáng, buổi trưa không ăn gì, lại tiêu hao năng lượng do tiêm thuốc nên hiện giờ hơi đói. Có điều tình trạng bây giờ vẫn tốt hơn bao giờ hết, Triệu Mẫn ngồi dậy khỏi giường, sau đó soi mình qua kính thủy tinh trong phòng thí nghiệm. Cô đã gần 30 tuổi rồi, nhưng vì chăm sóc cơ thể tốt nên nhìn qua chỉ như 25, 26 tuổi, bây giờ cô đã dùng thuốc phát triển tiềm năng xong, thoạt nhìn lại càng trẻ hơn. Triệu Mẫn hoài nghi liệu có phải mình đã quay về thời còn là học sinh rồi không? Da dẻ càng thêm mịn màng, vóc dáng dường như cũng có thay đổi rất lớn. Quả nhiên, tên nhóc Trần Mặc không hề gạt người. Triệu Mẫn nhìn bản thân trong gương, sắc mặt tràn đầy vui mừng. Loại thuốc này có tác dụng hơn nhiều so với mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da kia, hơn nữa còn có thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Đáng tiếc, loại thuốc này đã được định trước là không để cho người thường sử dụng, nếu không thì nó sẽ khiến cho mọi phụ nữ trở nên điên cuồng. Giám đốc, tiên sinh đang chờ cô ở phòng làm việc, robot trợ lý vẫn luôn canh giữ bên người Triệu Mẫn đột nhiên lên tiếng. Được. Triệu Mẫn hơi sửa sang lại quần áo một chút, chỉnh lại tóc rồi rời đi cùng robot trợ lý. Vừa mới bước vào phòng làm việc của Trần Mặc, cô liền thấy Tiểu Ngư và hắn đang ngồi bên trong. Cảm giác thế nào? Trần Mặc hỏi. Cực kỳ tốt, cơ thể tràn trề sức sống, chỉ có điều hơi đói, đó là bình thường. Quá trình phát triển tiềm năng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của cơ thể. Ngươi ăn một chút gì đó thì sẽ không sao. Trần Mặc lấy một cái USB ra đưa cho Triệu Mẫn, trong đây là một số bài thể dục đơn giản có thể giúp ngươi thích ứng với những thay đổi của cơ thể. 2 ngày tiếp theo, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, đến khi thích nghi với những thay đổi của cơ thể thì lại đến làm việc. Cảm ơn. Triệu Mẫn cũng không cần khách khí mà nhận lấy USB. Đoạn quảng cáo sản phẩm mới của Dược phẩm Giang Hà sẽ được phát sóng vào tối nay, mọi vấn đề liên quan sẽ được xử lý bởi Dược phẩm Giang Hà và công ty Hải Tinh. Tiểu Ngư, ngươi hãy chú ý đến tình hình bên đó, nếu có thể tự quyết định thì ngươi cứ việc xử lý, còn vấn đề gì khác thì hãy liên hệ trực tiếp với ta. Được. Tiểu Ngư gật đầu, sau tối hôm nay, Hải Chi Ngự sẽ chính thức xuất hiện trên thị trường, ta cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của những cô gái kia. Triệu Mẫn cười nói. Không còn sớm nữa, cùng đi ăn cơm đi. Trần Mặc nói, Vương Tư Gia đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa xem chương trình TV vừa ăn đồ ăn vặt, bên cạnh cô là Triệu Mẫn đang tập yoga đơn giản. Chị, sao hôm nay ta thấy ngươi đột nhiên xinh đẹp hẳn lên, phần trên cũng trở nên đầy đặn hơn. Có phải ngươi đã có bạn trai rồi không? Vương Tư Gia nhìn Triệu Mẫn trên thảm tập yoga, hơi ghen tị nói, xinh đẹp và đầy đặn hơn thì liên quan gì đến bạn trai? Triệu Mẫn dừng lại lau mồ hôi, không biết nói sao nhìn Vương Tư Gia, đương nhiên là có, sau khi phụ nữ được chăm chút thì thần sắc sẽ rạng rỡ hơn, cơ thể cũng đẩy đà hơn. Vương Tư Gia cười xấu xa nhìn Triệu Mẫn. Chị của ngươi vẫn còn độc thân. Triệu Mẫn sa sầm mặt, cũng đúng, ngươi tiếp xúc với vị chủ tịch kiệt xuất hàng ngày, thậm chí còn từng bị sự tích anh hùng của hắn chinh phục, những người được xem là nhân sĩ thành công hiện nay, đoán chừng cũng không ai lọt được vào mắt ngươi. Đáng tiếc là ông chủ nổi tiếng đã có chủ. Ngươi có vóc dáng đẹp như vậy, lại còn ưu tú như vậy, chỉ có thể là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Vương Tư Gia cười nói, con ranh chết tiệt kia, miệng của ngươi không phun được ngà voi. Triệu Mẫn tức giận nhìn Vương Tư Gia, chương 469, nắp ấm trà lại là cái quảng cáo này. Vương Tư Gia cầm điều khiển từ xa đổi kênh, miệng lẩm bẩm, đặc biệt là trong quảng cáo này, người phụ nữ kia cao lớn vĩ đại, nhìn bộ ngực của mình không thua kém gì cái trống nhỏ, lại nhìn bà lão bên cạnh, bỗng chốc trong lòng thiếu tự tin, tại sao đều là phụ nữ, ông trời không công bằng, cô thiếu mất 2 cân. Ta còn thông minh hơn những người phụ nữ kia. Vương Tư Gia cầm điều khiển từ xa, tiếp tục đổi kênh, Hải Chi Ngự, giúp ngươi trở thành một người phụ nữ tự tin. Lại là cái quảng cáo này, Vương Tư Gia nhếch miệng nhìn người phụ nữ trong quảng cáo, cảm thấy cả thế giới tràn đầy ác ý với mình. Quảng cáo của hãng nào đây, dù là quảng cáo cũng không cần nhiều như vậy chứ. Mặc đồ lót của các ngươi thì sẽ trở nên lớn hơn sao? Nghĩ ta ngốc chắc, đây là quảng cáo của dược phẩm Giang Hà, giúp nảy nở khuôn ngực, thích hợp cho ngươi đấy. Sau khi xem xong quảng cáo, Triệu Mẫn chọc tức Vương Tư Gia, đây là lần đầu tiên loại thuốc mới này được đưa lên quảng cáo, khung cảnh quay chụp cũng không tệ lắm. Nảy nở khuôn ngực, Vương Tư Gia ngẩn ngơ, cô còn đang tưởng là quảng cáo nội y, quay sang kỳ quái nhìn Triệu Mẫn, dược phẩm Giang Hà hình như là công ty dưới trướng công ty chúng ta, chị, ngươi sẽ không phải lặng lẽ dùng loại thuốc này để trở nên đầy đặn hơn chứ? Cút, con ranh chết tiệt kia, chị ngươi mà cần phải dùng loại thuốc này sao? Của ngươi nhỏ như vậy, chỉ có ngươi mới cần dùng, Triệu Mẫn tức giận nói. Nhỏ chỗ nào? Rõ ràng là rất được. Vương Tư Gia hầm hừ nói. Quả thực là được, của ngươi không khác gì cái nắp ấm trà, tốt hơn sân bay nhiều. Triệu Mẫn nói một cách kỳ quái, nắp ấm trà. Vương Tư Gia kinh ngạc, nhìn về phía ấm trà trên bàn trà, sau khi hiểu ra thì lập tức nổi giận, cô vứt điều khiển trong tay đi. Dương nanh múa vuốt nhào đến trên người Triệu Mẫn, dám nói ta giống như nắp ấm trà. Chẳng phải rất giống sao, bây giờ ta đây sẽ cho ngươi xem, rõ ràng là lớn hơn nắp ấm trà. Vương Tư Gia đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa xem chương trình TV vừa ăn đồ ăn vặt, bên cạnh cô là Triệu Mẫn đang tập yoga đơn giản. Chị, sao hôm nay ta thấy ngươi đột nhiên xinh đẹp hẳn lên, phần trên cũng trở nên đầy đặn hơn. Có phải ngươi đã có bạn trai rồi không? Vương Tư Gia nhìn Triệu Mẫn trên thảm tập yoga, hơi ghen tị nói, xinh đẹp và đầy đặn hơn thì liên quan gì đến bạn trai? Triệu Mẫn dừng lại lau mồ hôi, không biết nói sao nhìn Vương Tư Gia, đương nhiên là có, sau khi phụ nữ được chăm chút thì thần sắc sẽ rạng rỡ hơn, cơ thể cũng đẩy đà hơn. Vương Tư Gia cười xấu xa nhìn Triệu Mẫn. Chị của ngươi vẫn còn độc thân. Triệu Mẫn sa sầm mặt, cũng đúng, ngươi tiếp xúc với vị chủ tịch kiệt xuất hàng ngày. Thậm chí còn từng bị sự tích anh hùng của hắn chinh phục, những người được xem là nhân sĩ thành công hiện nay, đoán chừng cũng không ai lọt được vào mắt ngươi. Đáng tiếc là ông chủ nổi tiếng đã có chủ. Ngươi có vóc dáng đẹp như vậy, lại còn ưu tú như vậy, chỉ có thể là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Vương Tư Gia cười nói, con ranh chết tiệt kia, miệng của ngươi không phun được ngà voi. Triệu Mẫn tức giận nhìn Vương Tư Gia. Lại là cái quảng cáo này. Vương Tư Gia cầm điều khiển từ xa đổi kênh, miệng lẩm bẩm, đặc biệt là trong quảng cáo này, người phụ nữ kia cao lớn vĩ đại, nhìn bộ ngực của mình không thua kém gì cái trống nhỏ, lại nhìn bà lão bên cạnh, bỗng chốc trong lòng thiếu tự tin, tại sao đều là phụ nữ, ông trời không công bằng, cô thiếu mất 2 cân. Ta còn thông minh hơn những người phụ nữ kia. Vương Tư Gia cầm điều khiển từ xa, tiếp tục đổi kênh, Hải Chi Ngự, giúp ngươi trở thành một người phụ nữ tự tin. Lại là cái quảng cáo này, Vương Tư Gia nhếch miệng nhìn người phụ nữ trong quảng cáo, cảm thấy cả thế giới tràn đầy ác ý với mình. Quảng cáo của hãng nào đây, dù là quảng cáo cũng không cần nhiều như vậy chứ. Mặc đồ lót của các ngươi thì sẽ trở nên lớn hơn sao? Nghĩ ta ngốc chắc, đây là quảng cáo của dược phẩm Giang Hà, giúp nảy nở khuôn ngực, thích hợp cho ngươi đấy. Sau khi xem xong quảng cáo, Triệu Mẫn chọc tức Vương Tư Gia, đây là lần đầu tiên loại thuốc mới này được đưa lên quảng cáo, khung cảnh quay chụp cũng không tệ lắm. Nảy nở khuôn ngực, Vương Tư Gia ngẩn ngơ, cô còn đang tưởng là quảng cáo nội y, quay sang kỳ quái nhìn Triệu Mẫn, dược phẩm Giang Hà hình như là công ty dưới trướng công ty chúng ta, chị, ngươi sẽ không phải lặng lẽ dùng loại thuốc này để trở nên đầy đặn hơn chứ? Cút, con ranh chết tiệt kia, chị ngươi mà cần phải dùng loại thuốc này sao? Của ngươi nhỏ như vậy, chỉ có ngươi mới cần dùng, Triệu Mẫn tức giận nói. Nhỏ chỗ nào? Rõ ràng là rất được. Vương Tư Gia hầm hừ nói. Quả thực là được, của ngươi không khác gì cái nắp ấm trà, tốt hơn sân bay nhiều. Triệu Mẫn nói một cách kỳ quái, nắp ấm trà. Vương Tư Gia kinh ngạc, nhìn về phía ấm trà trên bàn trà, sau khi hiểu ra thì lập tức nổi giận, cô vứt điều khiển trong tay đi, dương nanh múa vuốt nhào đến trên người Triệu Mẫn, dám nói ta giống như nắp ấm trà. Chẳng phải rất giống sao, bây giờ ta đây sẽ cho ngươi xem, rõ ràng là lớn hơn nắp ấm trà. Lưu Thanh Lệ cúp điện thoại, vội vàng mở máy vi tính ra, cô hiện là chuyên viên WeChat chính thức của Kiến Hành Quân, chịu trách nhiệm quản lý tin tức hàng ngày trên WeChat chính thức của công ty. Trong khoảng thời gian này, công ty không có tin tức gì quá lớn, cũng không cho ra mắt sản phẩm nào mới cho nên cô cũng chỉ thỉnh thoảng đăng mấy thông tin bên lề và tương tác cùng với người hâm mộ mà thôi. Nhưng trưởng phòng đột nhiên muốn cô đăng bài về dược phẩm Giang Hà trên Weibo, điều này có hơi kỳ quái. Làm một nhân viên nhỏ bé, cô biết rõ rằng dược phẩm Giang Hà là một trong những công ty con của Kiến Hành Quân. Lẽ nào dược phẩm Giang Hà công bố sản phẩm gì mới rồi? Lưu Thanh Lệ mở tài khoản Weibo chính thức của dược phẩm Giang Hà ra, quả nhiên thấy được tin tức mới đăng không lâu. Hải Chi Ngữ, Lưu Thanh Lệ nhìn kỹ xuống phía dưới, ngay sau đó, vẻ mặt cô trở nên kỳ quái. Cúi xuống nhìn chỗ đó của mình. Kem bôi nâng ngực. Cô không thể ngờ loại thuốc mới của dược phẩm Giang Hà lại là kem bôi nâng ngực, viết như thế nào bây giờ? Ánh sáng lóe lên, Lưu Thanh Lệ lập tức nở nụ cười. Nhấn để chuyển tiếp, mỉm cười và thêm nhận xét của riêng mình, thời kỳ của vùng đất bằng phẳng sắp trôi qua rồi, đời người sóng gió không cần phải giải thích nhiều. Chương 470, Ngự tỷ đoạn quảng cáo sản phẩm Hải Chi Ngự trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Công ty Hải Tinh quả là một cường hào một phương, bọn họ đã đặt giờ trình chiếu quảng cáo vào các khung giờ chính của 4 kênh truyền hình quốc gia có số lượt xem cao nhất ở Trung Quốc, cộng thêm vô số phương thức tuyên truyền trên Internet, công chúng hiện giờ không ai không biết đến Hải Chi Ngự. Đáng chú ý nhất là bài viết quảng cáo cho Hải Chi Ngự trên trang Weibo chính thức của Kiến Hành Quân. Có thể nói, công ty Kiến Hành Quân là một trong những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở trong nước ở thời điểm hiện tại. Từ xưa đến nay, Weibo chính thức của bọn họ chưa bao giờ đăng lại bất kỳ quảng cáo nào của các công ty khác, nhưng lần này bọn họ không chỉ đăng lại trên Weibo của chính mình như một kênh tuyên truyền, thậm chí còn đính kèm theo một số chú thích hài hước, không đứng đắn. Chú thích trên Weibo chính thức của Kiến Hành Quân đột nhiên trở nên phổ biến trên Internet, phần bình luận của Weibo lại một lần nữa trở thành một nơi tụ họp của các dân cư mạng trong nước. Ngoài ra, cụm từ ngự tỷ đột nhiên trở thành tiếng lóng nổi tiếng trên Internet. Khi thuốc tráng dương Viagra ra mắt thị trường, cụm từ đại ca không còn được hiểu là đại từ nhân xưng thông thường. Hai chữ ngự tỷ này cũng tương tự, nó không còn đơn thuần dành cho những chị gái mạnh mẽ nữa mà đã trở thành biệt danh của Hải Chi Ngự. Cuộc oanh tạc truy thông của Hải Chi Ngự chắc chắn đã khơi dậy mong muốn tìm hiểu của một số ký giả chuyên săn tin. Ngay sau đó, giới truyền thông bắt đầu đào bới các thông tin chi tiết về Hải Chi Ngự, công ty sản xuất của Hải Chi Ngự tên là Hải Tinh. Một doanh nghiệp được đăng ký cách đây chưa đầy một tháng với vốn đăng ký là 10 tỷ nhân dân tệ. Cổ đông chính của công ty Hải Tinh là dược phẩm Giang Hà và gia tộc lâu đời của châu Âu là Rothschild cùng góp vốn xây dựng. Tin tức này vừa được đưa ra thì đã ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của mọi người. Ngân hàng đầu tư Rothschild chỉ mới bị lộ kế hoạch đầu tư cách đây không lâu sau khi ký kết hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Trong nửa tháng vừa qua, bọn họ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì quan trọng. Không ngờ hiện tại lại âm thầm thành lập một công ty liên doanh, vậy dược phẩm Giang Hà góp vốn với Rothschild này là thần thánh của phương nào? Cánh phóng viên chưa từng nghe đến tên công ty này ở trong nước. Mặc dù gia tộc Rothschild còn đang sa sút, nhưng bọn họ vẫn là một tập đoàn danh giá. Một công ty có thể hợp tác với gia tộc Rothschild không thể là hạng vô danh bình thường. Dược phẩm Giang Hà đương nhiên không thể tránh được việc bị nghi ngờ là công ty con dưới trướng Kiến Hành Quân. Quần chúng Hóng Dưa đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại xuất hiện công ty Kiến Hành Quân, lại còn là công ty con bọn họ? Bảo sao Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân lại đăng quảng cáo cho dược phẩm Giang Hà, hóa ra là người một nhà. Sau khi xác nhận tin tức, các phương tiện truyền thông chính thống bắt đầu đua nhau viết bài về chủ đề này. Kiến Hành Quân hiện đang công ty kỳ lân hàng đầu Trung Quốc, những thông tin về bọn họ luôn là tâm điểm chú ý của công chúng trong nước. Trong khoảng thời gian này, công ty Kiến Hành Quân không hề đưa ra sản phẩm mới, bọn họ thật sự rất kín tiếng và gần như đã rời khỏi tầm ngắm của giới truyền thông, nhưng không ngờ lần này lại đột nhiên xuất đầu lộ diện tại lĩnh vực y dược. Vì lẽ đó, thông tin công ty Hải Tinh chính là công ty liên doanh giữa Kiến Hành Quân và Rothschild gần như đã cuốn bay sức nóng tin tức về loại kem bôi nở ngực Hải Chi Ngự. Công ty Kiến Hành Quân vốn nổi tiếng thận trọng trong việc hợp tác với bên ngoài, ngoài trừ một vài hợp đồng nhượng quyền các công nghệ độc quyền thì không còn hình thức hợp tác khác. Theo những gì bọn họ được biết, công ty Kiến Hành Quân từng trải qua quá trình tái cơ cấu từ đầu năm, các mảng kinh doanh bên lề đều được tách ra thành các công ty con hoạt động độc lập, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng từ đó mà ra đời. Tuy nhiên, các công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kiến Hành Quân tạm thời vẫn chưa từng ký kết hợp tác với bên ngoài. Sự xuất hiện của công ty Hải Tinh đã tạo ra tiền lệ cho công ty Kiến Hành Quân. Không ít những chuyên gia kinh tế bắt đầu suy đoán, liệu đây có phải là một bước ngoặt trong thái độ của công ty Kiến Hành Quân đối với việc hợp tác với bên ngoài hay không? Các tờ báo lớn đều lần lượt đưa tin về sự kiện lần này. Sốc! Kiến Hành Quân và Rothschild thành lập công ty liên doanh đầu tiên của họ. Tiêu đề con sốc. Ông chủ thực sự của Hải Chi Ngự, Nhật báo Cánh Cục. Từ một loại thuốc mới, đào ra được quan hệ hợp tác bí mật giữa Kiến Hành Quân và Rothschild. Nhật báo Phượng Hoàng, nhiều tờ báo khác nhau lũ lượt đưa tin, cộng với việc được quảng cáo rầm rộ trên nhiều trang mạng xã hội, sự việc công ty Kiến Hành Quân là ông chủ đứng đằng sau Hải Chi Ngự cũng được lan truyền rộng rãi, và tên tuổi của Ngự tỷ cũng phủ sóng khắp mọi nơi. Loại thuốc này được cho là có thể khiến cánh chị em phụ nữ phải thay thế tất cả các loại áo lót trong tủ quần áo chỉ trong vòng một tháng. Nó càng ngày càng được nhiều người biết đến nhờ sự lan truyền của các đoạn quảng cáo ngắn, bài viết châm biếm và meme. Chỉ cần một chút hiệu ứng tuyên truyền đã có thể khiến cho rất nhiều người phát cuồng. Các loại kem bôi nở ngực có mặt trên thị trường trước đây chỉ có thể mang lại chút ít cải thiện không rõ rệt, thậm chí còn không có tác dụng, hơn nữa còn phải dùng trong một thời gian dài. Nhưng lần này, loại kem bôi nở ngực với hiệu quả được kiểm chứng lâm sàng như Hải Chi Ngự nghiễm nhiên trở thành sản phẩm y dược được săn lùng nhất hiện tại. Hơn nữa, với danh tiếng của Kiến Hành Quân và Rothschild, người tiêu dùng rất yên tâm về vấn đề chất lượng chắc chắn khi sử dụng.